Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314, chương 308. Bạch Cẩm tặng tiền tai. Trở về trang sách, Nhiên Đăng cười nói: "Đạo hữu lời ấy sai rồi. Thiêm Áp Phong Thần Bảng, ngươi tự mình trong cung, há không biết tuần hoàn lý lẽ, cho tới bây giờ tạo hóa, phục thủy Chu Lưu, ngươi tiệt giáo đệ tử định giống như đây. Vốn không tiên thể duyên phận, nên có như thế chi kiếp." Bích Tiêu giận dữ quát: "Nhiên Đăng đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Ta tiệt giáo đệ tử vốn không tiên thể duyên phận, ngươi xiển giáo đệ tử liền có hay sao?" Quỳnh Tiêu quát: "Nhiên Đăng, lượng kiếp bên trong lấy đạo hạnh luận cao thấp, có bản lĩnh liền đến đây phá ta đại trận, chuyện nào có đáng gì?" Nhiên Đăng cưỡi Mai Hoa Lộc hướng phía Cửu Khúc Hoàng Hà trận đi đến. Làm Ca nói: "Song chảo búi tóc, Càn Khôn nhị sắc, tạo đạo phục, Bạch Hạc phi vân, Tiên Phong cũng đạo cốt, Hà Thải hiện khi thân thể, trên đỉnh linh quang ngàn trượng xa, phong phú toàn diện lòng dạ, chín trở lại kim đan toàn không dạng, tu thành thánh thể hoàn toàn linh minh, linh thú sơn thượng khách, nguyên cảm giác đạo Nhiên Đăng." Nhiên Đăng tiến vào Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong, đại trận nhất thời dẫn động. Từng đầu hoàng hà ầm ầm vọt lên, hướng phía Nhiên Đăng chảy xuôi bao phủ mà đi. Nhiên Đăng đỉnh đầu linh cữu đèn, tại trong đại trận dương dương tự đắc, ánh đèn chiếu rọi chỗ, tất cả đến đây cát vàng tất cả đều mất đi lực lượng, bay là tả hướng phía dưới vẩy xuống. Bát quái trên đài, Vân Tiêu duỗi tay ra, một thanh tiên kiếm hiện lên ở lòng bàn tay, nói ra: "Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, các ngươi chủ trì đại trận, ta đi gặp một hồi Nhiên Đăng." Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cùng nhau nói ra: "Vâng." Vân Tiêu dậm chân đi ra bát quái đài, đạp trên bão cát hướng phía Nhiên Đăng đi vào, nói ra: "Đã sớm nghe nói Nhiên Đăng đạo hữu chính là tiên thiên ma thần chi tôn, hôm nay ngõ hẹp gặp nhau, còn mời sư huynh vui lòng chỉ giáo." "Dễ nói, dễ nói." Nhiên Đăng cười ứng hai tiếng, xuất ra lượng thiên xích đánh ra. Vân Tiêu một kiếm gọt ra, tử sắc kiếm quang lấp lánh, giống như một vòng tử nguyệt hướng phía Nhiên Đăng trấn áp tới. Nhiên Đăng một thước đánh ra, huyền hoàng phun trào, giống như một cây trụ trời khuynh đảo, quanh tương đương trong đại trận truyền ra nổ vang, cát vàng nhấc lên sóng lớn. Bên ngoài mọi người có thể nhìn thấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong chắn phóng từng đạo quang mang, cát vàng không ngừng nổ tung, đại trận ầm ầm chấn động. Khương Tử Nha bọn người tất cả đều lo lắng nhìn xem đại trận, trong lòng lo lắng không thôi. Nhiên Đăng tiên sư có thể hay không cũng đánh không lại đối phương hung uy, hẳn là sẽ chia 5 năm a. 3 ngày sau đó, Nhiên Đăng tóc tai bù xù từ Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong chạy ra, tọa kỵ Bạch Lộc cũng đã mất đi, trên thân ẩn ẩn mang theo vết máu, hiển nhiên là thụ thương. Nhiên Đăng trên thân quang mang lóe lên, khôi phục thành sạch sẽ gọn gàng bộ dáng, rơi vào Tây Kỳ đại doanh trước đó. Khương Tử Nha liền vội vàng hỏi: "Lão sư, như thế nào?" Nhiên Đăng đạo nhân ngưng trọng nói ra: "Bản lĩnh siêu phàm." Cơ Phát ở bên cạnh hỏi: "Tiên sư nhưng có phá trận thủ đoạn?" Nhiên Đăng lắc đầu ngưng trọng nói ra: "Tòa đại trận này quả nhiên hung ác, liền ngay cả ta cũng thiếu chút hãm sâu đại trận bên trong." Khương Tử Nha khó có thể tin nói ra: "Chẳng lẽ coi là thật không cách nào?" Nhiên Đăng lắc đầu không nói. Một bên khác, Tam Tiêu trở lại Ân Thương thành trì bên trong. Văn Trọng thấy Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong Cầm Ngọc Hư rất nhiều đệ tử, lại lui Nhiên Đăng, mười phần vui sướng, thiết tiệc chúc công. Tam Tiêu dùng qua tiệc rượu về sau, liền trở lại Văn Trọng vì bọn nàng chuẩn bị trang viên trước đó. Ba người vừa đi vào trang viên liền thấy bên trong một bóng người gác tay đứng thẳng, 45 độ ngưỡng vọng bầu trời đêm. Vân Tiêu kinh ngạc nói ra: "Sư huynh." Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cũng đều vội vàng thở dài thi lễ nói ra: "Gặp qua sư huynh." Bạch Cẩm quay người cười hỏi: "Nhưng có sinh ra biến cố?" Vân Tiêu lắc đầu nói ra: "Không có. Xiển giáo cùng Tây Phương giáo môn hạ đệ tử đều bị ta phong ấn ngũ giác, trấn tại Cửu Khúc Hoàng Hà trận bên trong. Vừa mới Nhiên Đăng đến đây cũng cùng ta làm qua một trận. Bị hắn chạy thoát, cũng đều thỏa chỗ. Bích Tiêu cười hì hì nói ra. Nhiên Đăng thế nhưng là bị sư tỷ đánh tè ra quần. Quỳnh Tiêu ở bên cạnh kêu lên. Rõ ràng là chạy trối chết. Bạch Cẩm cười ha hả nói ra. Ba vị sư muội không ai địch nổi. Ta đều đã nhìn thấy. Vân Tiêu thận trọng cười một tiếng. Hỏi, sư huynh, ngươi lần này đột nhiên đến đây. Thế nhưng là ra biến cố gì? Bạch Cẩm ngưng trọng nói ra. Cũng là bởi vì quá bình thường. Ta ngược lại có chút bất an. Hôm nay tới đây cố ý cho ngươi đưa một kiện hộ thân chi bảo. Duỗi tay ra, trên lòng bàn tay một viên vàng óng ánh tiền tài hiển hiện. Phe phẩy cánh nhỏ tại trên lòng bàn tay xoay một vòng phi vũ. Vân Tiêu mừng rỡ kêu lên. Lạc bảo kim tiền, Bạch Cẩm tay vừa nhấc. Lạc bảo kim tiền bay ra rơi vào Vân Tiêu châm gài tóc bên trên. Trên dưới chấn động, giống như một kiện trang trí. Vân Tiêu đưa tay sờ sờ lạc bảo kim tiền. Cảm kích nói ra, đa tạ sư huynh. Bạch Cẩm mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, cái này lạc bảo kim tiền chính là giữa thiên địa cái thứ nhất mẫu tiền. Ở trong chứa giao dịch pháp tác, ta làm thiên hoàng phục hy chi sư thời điểm. Lấy lạc bảo kim tiền vì mẫu bản mở rộng nhân tộc đồng tiền. Từ đây lạc bảo kim tiền được nhân tộc khí vận gia trì. Ta lại lấy vô lượng công đức tế luyện. Có thể hiến tế công đức thu lấy rất nhiều pháp bảo thần thông. Có thể hóa hiểu biết ám tiễn nguyên rủa chi pháp. Dù không phải vạn pháp bất xâm, cũng có thể xưng là hộ thân chí bảo. Ngươi mang ở trên người, làm một kiện phòng thân chi bảo. Vân Tiêu lần nữa thở dài thi lễ. Cảm động nói ra, đa tạ sư huynh. Không cần nói lời cảm tạ. Đã làm sư huynh của ngươi. Tất nhiên muốn hộ ngươi an toàn. Nhớ lấy không thể chủ quan. Bạch Cẩm lại dặn dò một câu. Tương đương ta sẽ cẩn thận. Vân Tiêu đứng dậy. Sau đó hỏi. Sư huynh, ta cần gì thời điểm gọt đi Tây Phương giáo đệ tử trên đỉnh Tam Hoa? Tùy thời đều có thể. Sư thúc đã trước đối Công Minh sư đệ xuất thủ. Ngươi chỉ cần không giết Tây Phương giáo đệ tử. Đều là không ngại. Ta nếu là giết bọn hắn đâu? Bạch Cẩm nhìn Vân Tiêu liếc một chút. Ngưng trọng nói ra, thánh nhân tính toán phía dưới. Khi đó ta cũng bảo hộ không được ngươi. Vân Tiêu nhẹ nói, ta minh bạch, các ngươi cẩn thận để ý. Nếu có chỗ không ổn, tùy thời có thể đến Đông Hải tìm ta. Bạch Cẩm trước mặt hiển hiện một cái mặt kính. Một bước bán đi vào trong mặt gương. Mặt kính nổi lên gợn sóng biến mất không thấy gì nữa. Tam Tiêu nương nương cùng nhau thở dài cúi đầu. Đứng dậy về sau, riêng phần mình đi vào trong phòng của mình. Một bên khác Nhiên Đăng lịch trận về sau. Càng nghĩ càng là sâu cảm giác Cửu Khúc Hoàng Hà trận lợi hại. Chỉ dựa vào mình sợ khó mà phá trận. Đêm khuya Nhiên Đăng xếp bằng ở đại trướng bên trong nhập định. Nhắm mắt hồi tưởng đến Cửu Khúc Hoàng Hà trận huyền ảo chỗ. Tâm thần trong hoảng hốt, lâm vào cấp độ sâu tịch diệt trạng thái bên trong. Tâm thần bao phủ tại tuyệt đối hắc ám tĩnh mịch bên trong. Trong bóng tối một điểm kim quang lấp lánh. Nhiên Đăng tâm thần xuyên việt kim quang môn hộ. Tiến vào một mảnh thế giới mới tinh. Trong thế giới trải rộng nước biển. Trên mặt biển liên hoa vạn đoá. Nhiên Đăng dẫm lên liên hoa hướng phía trước đi đến. Mỗi một bước rơi xuống liên hoa bên trong đều có kinh văn lưu truyền. Nở rộ quang mang. Cuối cùng Nhiên Đăng đi vào một đóa to lớn kim liên trước đó. Thở dài thi lễ nói ra. Bái kiến giáo chủ. Kim liên chậm rãi khai phóng. Một người mặc áo trắng thanh niên tuấn mỹ. Ngồi xếp bằng trong đó. Mỉm cười nói. Nhiên Đăng đạo hữu. Rất lâu không thấy. Nhiên Đăng xếp bằng ở chuẩn đề đối diện liên hoa bên trên. Nói ra. Giáo chủ triệu ta đến đây cần làm chuyện gì? Chuẩn đề thánh nhân cảm khái nói ra, mộng do tâm sinh, hiện tại mộng cảnh này thế giới lại là biến, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, Nhiên Đăng cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên, chỉ thấy mộng cảnh thế giới trên không mây đen nhấp nhô, hắc khí cuồn cuộn, tràn ngập áp lực nặng nề, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.